Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Tu La Đạo Chủ. Đúng lúc này, hư không bên trong, một đạo huyền quang sinh ra, từ trong địa phủ biến mất Tô Thanh cùng hậu thổ nương nương. Đã xuất hiện ở đây, nhìn xem Phạm Gia Hà bên trong con kia nụ hoa chớm nở liên hoa. Thấy thế, hậu thổ nương nương sững sờ. Lúc trước, Tô Thanh đem Minh Hà lão tổ trục xuất luân hồi bên trong, còn là mượn nhờ hậu thổ nương nương thủ đoạn. Hậu thổ tự nhiên một ánh mắt liền xem thấu nụ hoa bên trong Minh Hà lão tổ. Lúc đầu nàng còn muốn hỏi thăm, mang nàng đến Minh Hà giáo chủ cần làm chuyện gì, lại là đột nhiên cảm giác được cơ duyên, liền rơi vào Phạm Gia Hà bên trong Minh Hà lão tổ trên người. Hậu thổ thần sắc lộ ra kinh ngạc, Minh Hà lão tổ sáng tạo Tu La tộc, chính là trời sinh Tu La đạo chi chủ. Hắn chính là Tu La đạo chủ, đồng thời cũng là đệ tử của ngươi. Tô Thanh vừa cười vừa nói, Tu La nhất tộc cùng Tu La đạo cùng với U Minh địa phủ ở giữa, khí vận nhất thể, Tây Phương lưỡng thánh cướp đoạt Tu La tộc, có thể nhúng tay U Minh địa phủ. Hậu thổ nương nương đem Tu La tộc hoàn toàn trưởng khống trong tay, tự nhiên cũng có thể lệnh U Minh địa phủ bản nguyên càng thêm liền thành một khối. Hậu thổ nương nương có thể cảm giác được đem Minh Hà giáo chủ phong xá vì Tu La đạo chủ, tuyệt đối có thể lệnh lục đạo thiên luân càng thêm viên mãn. Lúc này, nàng cũng không do dự, bước ra một bước, đã hiển hóa trên Phạm Gia Hà, điểm điểm huyền quang hóa thành từng sợi tử hà, rơi vào kia nụ hoa bên trong. Nói thật, làm hậu thổ xuất hiện tại trước mặt thời điểm, đã giải khai giấc mộng thai nghén Minh Hà, nội tâm sinh ra kinh dị. Lúc này hậu thổ khí tức hỗn nguyên như nhất, nhìn Vân Đạm Phong Khinh đứng ở nơi đó, cũng không có bộc phát ra quá cường hãn khí tức, Minh Hà lại là có thể cảm giác được bốn phía thiên địa quy tắc đều đang run rẩy, những cái kia thiên địa đại đạo liền liền tới gần hậu thổ cũng không dám. Hỗn nguyên đại la kim tiên, hậu thổ làm sao có thể thành vì hỗn nguyên đại la kim tiên? Minh Hà lão tổ chỉ sợ dẫn tới Tây Phương giáo hai thánh quan tâm, căn bản chỉ là đem khí tức tràn ngập tại Phạm Gia bộ lạc phụ cận. Mặc dù cũng phía trước đoạn thời gian phát giác được thiên địa ở giữa sinh ra khủng bố chiến đấu khí tức, lại là không có tận mắt thấy, tự nhiên không biết hậu thổ thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có rung động không thôi, làm đem kia từng sợi huyền diệu hào quang hấp thu về sau, ánh mắt của hắn lộ ra có chút xoắn xuýt. Hắn Minh Hà dù sao cũng là thiên địa ở giữa đại năng giả, danh xưng huyết hải không khóc Minh Hà bất tử, duy nhất không được thiên đạo thánh nhân, dám tự xưng giáo chủ cấp bậc nhân vật, thành vì hậu thổ đệ tử. Cái này khiến hắn mặt còn đau, chỉ là làm hắn nhìn thấy hậu thổ bên người xuất hiện đạo thứ hai thân ảnh thời điểm, cái gọi là kiêu ngạo đã biến mất, tử vi đại đế hóa thân thành tựu tự tại thiên chủ. Kia có thể là đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên. Kia uy áp thiên địa khí tức, cùng với vang vọng hoàn vũ lời thề, liền liền Minh Hà lão tổ đều nghe rõ ràng. Bây giờ Tô Thanh bản tôn xuất hiện ở đây, Minh Hà lão tổ mới phát hiện, hắn bản tôn càng thêm khủng bố. Điểm kia thâm thúy khí tức, so với hậu thổ quanh thân tràn ngập bản nguyên, còn muốn cuồng bạo, cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên. Chẳng phải là đại biểu bọn hắn nắm giữ tam tôn hỗn nguyên đại la kim tiên? Muốn hay không như vậy ra sức? Lại nói, còn không có thành tựu hỗn nguyên tử vi đại đế, trưởng khống đô thiên thần sát đại trận, liền có thể đem hắn Minh Hà lão tổ đánh vào luân hồi. Bây giờ, Tô Thanh đô thiên thần sát đại trận sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Nói cách khác, Tử Vi đại đế tuyệt đối trưởng khống sinh tử của hắn. Thậm chí có thể đem huyết hải trực tiếp luyện hóa. Tam tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Lại thêm hồng hoang tam đại sát trận chi nhị. Đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận đều bị trưởng khống trong tay. Cái thế lực này tổ hợp. Tại hồng hoang bên trong quyền nói chuyện cực lớn. Tựa hồ đầu nhập bọn hắn môn hạ. Cũng không phải một kiện đặc biệt hủy khuất sự tình. Minh Hà lão tổ muốn cầu đến thiên hoang địa lâu. Sao có thể chết mà lại thành vì Tu La đạo chủ. Mượn nhờ Tu La đạo lực lượng. Có thể đặt chân á thánh cảnh giới. Theo không ngừng cường đại địa phủ bản nguyên. Liền xem như thành vì bị hỗn nguyên đại la kim tiên. Cũng không phải không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Đệ tử Phạn Thiên. Bái kiến lão sư, Minh Hà lão tổ hướng phía hậu thổ chắp tay nói. Gần như đồng thời, hậu thổ thiên linh chỗ sinh ra một đóa khánh vân, lục đạo thiên luân cùng địa ngục tháp kêu gọi kết nối với nhau. Bỗng nhiên, lục đạo thiên luân trong đó một đạo, bản thân hỗn hỗn độn độn, bây giờ lại là tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô tận huyết sắc gợn sóng từ trong đó tán phát ra. Vô số thần bí thiên địa đường vân, du tẩu tại lục đạo thiên luân bên trong, mỗi một cái thiên địa thần văn, tựa hồ cũng đã hóa thân một đầu Tu La. Không đúng, phải nói, thiên địa ở giữa mỗi sinh ra một cái Tu La, liền hội sinh ra một mai tân thần văn, vô lượng Tu La tộc khí vận chi lực, gia tăng tại lục đạo thiên luân bên trong. Lục đạo thiên luân phía trên chảy xuôi tối tăm mờ mịt khí tức. Vậy mà đã nắm giữ thuộc về tiên thiên chí bảo một điểm thần vận. Loại biến hóa này vẫn chưa hoàn thành. Ngay tại mỗi giờ mỗi khắc thuế biến. Hiển nhiên, hậu thổ đã tinh tường lục đạo thiên luân. Muốn chân chính hoàn chỉnh thuế biến. Cần nhất là cái gì? Phong xá đại phạm thiên. Vì lục đạo luân hồi Tu La đạo chủ. Hậu thổ tiếng nói rơi hạ, vô số thiên địa thần văn, rốt cục tại lục đạo thiên luân bên trong hội tụ, khắc họa ra một cái tên, kia chính là Đại Phạm Thiên. Lập tức, thuộc về lục đạo thiên luân quanh thân tối tăm mờ mịt khí tức kịch liệt chấn động. Thiên ngoại vô lượng công đức kim quang phá toái hư không. Giáng lâm hồng hoang thiên địa bên trong, thấy thế. Vừa mới đắm chìm trong biên chế thiên võng hồng quân đạo tổ. Lại lần bị bừng tỉnh. Nội tâm sinh ra vô tận sát cơ. Dị số. Hậu thổ nương nương chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Cái này là hồng quân lão tổ cảm giác được tính toán của mình. Lần thứ nhất trạch hướng vốn có hướng đi. Bất quá. Hồng quân lão tổ còn là phi thường tự tin. Hết thảy tất cả đều tại trưởng khống, đợi đến hồng hoang vỡ vụn, hồng hoang thiên địa đối với vu tộc khí vận gia trì. Triệt để tiêu trừ, mà hắn biên chế thiên võng thành công, hắn đem lại ra tay đối phó hậu thổ, sau đó triệt để đem hồng hoang. Không đúng, lúc kia hẳn là thiên địa nhân tam giới, trưởng khống trong tay, bây giờ xem ra. Cái này hiển nhiên là hắn mong muốn đơn phương. Đại Phạm Thiên, trên thực tế, làm hậu thổ thành vì hỗn nguyên đại la kim tiên. Hồng quân lão tổ liền biết, hậu thổ nắm giữ phong xá lục đạo luân hồi đạo chủ tư cách. Chỉ là sáu cái á thánh cảnh giới sâu kiến. Hồng quân lão tổ hoàn toàn không thèm để ý. Bây giờ, sở dĩ tức giận không thôi. Chính là Đại Phạm Thiên ba chữ này. Liền xem như phong xá Tu La đạo chủ, cũng hẳn là phong xá Tu La nhất tộc tồn tại, làm sao lại phong xá Đại Phạm Thiên? Chuyện mấu chốt nhất, còn là Đại Phạm Thiên giống như dị vực bên trong đại năng. Hậu thổ lại là thế nào cùng hắn tiếp xúc? Hồng quân lão tổ thôi diễn Đại Phạm Thiên, vậy mà kinh động một phương vũ trụ mênh mông ý chí. Mặc dù cái vũ trụ kia ý chí vô pháp, cùng hồng hoang thiên đạo so sánh với. Nhưng cũng không thể nghi ngờ là một phương hỗn độn chi thần. Mở ra đại thế giới. Hồng Quân lão tổ muốn thôi diễn ra đại phạm thiên chân tướng, đều sẽ đụng phải cái khác vũ trụ ý chí phản kích. Đồng thời, lần đụng chạm này cũng giống là đem hồng hoang thế giới vị trí triệt để bạo lộ ra, những cái kia hướng về hồng hoang đến gần thế giới, tốc độ trở nên càng nhanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.